Chương 524, Orochimaru gia nhập Akatsuki. Lần đầu tiên nghe được có quan hệ bị tin tức, mặc dù là bình tĩnh Orochimaru, QNZ không khỏi bị sâu sắc chấn kinh rồi. Hắn đối diện Zoro giả cụ mỏ con mắt, phát hiện trong mắt của hắn chỉ có nghiêm túc cùng chăm chú, liền đã hiểu, bị câu chuyện quá nửa là thật. Hắn không có hỏi tới Zoro giả cụ mỏ là từ chỗ nào chỉ hệ mở được cơ loại này tin tức, bởi vì giờ khắc này truy hỏi không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa Zoro giả cụ mỏ QNZ không nhất định sẽ báo cho hắn. Giây lát, Orochimaru hít một hơi thật sâu, nhìn dường như ban đêm thiên hà xem như thâm thúy con mắt, phảng phất quyết định một cái nào đó quyết tâm. Khóe môi của hắn cao cao vung lên, lộ ra phú có hứng thú tâm ý cân nhắc nụ cười. Thú vị không biết làm được gạ cả sủ kỷ thành viên, ngươi đối với ta có yêu cầu gì? Rổ rổ giả cụ mỏ cười nhạt, theo họ rổ xì mà dừng ngôn ngữ không khó suy đoán ra, hắn quá nửa là chuẩn bị gia nhập ạ cả sủ kỷ. Ạ cả sủ kỷ yêu cầu rất đơn giản. Hai người một đôi chấp hành nhiệm vụ, trợ giúp lẫn nhau giám thị. Thành viên nhất định phải phục tùng vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Chẳng qua QNZ không hạn chế tự do, trừ phi đặc biệt tình huống, bằng không là sẽ không can thiệp thành viên hoạt động. Rất cơ bản QNZ rất đơn giản quy củ. Orochimaru gật gật đầu. Hơn nữa, ngươi cùng những tổ chức khác thành viên không giống. Zoro giả cụ mỏ lại bổ sung một câu, dù sao ở trong lòng ta, ngươi vẫn là bằng hữu của ta. Ha ha. Vậy thì thật là đa tạ. Orochimaru trong tiếng cười tràn ngập cân nhắc vẻ, dường như vô cùng không thèm để ý Zoro giả cụ mò, nhiên xà đồng bên trong chợt lóe lên vui mừng vẻ vẫn là đem nội tâm hắn chân thực tình cảm biểu lộ một tia. Một vấn đề cuối cùng, ngươi là Akatsuki bây giờ thủ lĩnh sao không phải? Zoro giả cụ mò trả lời để Orochimaru có chút bất ngờ, có chút nghi hoặc liếc nhìn Zoro giả cụ mò, nhưng này có chút thần sắc khác thường trùng quy là hóa thành một vệ tà mị nụ cười. Được rồi, ta tin tưởng ta chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ đến. Orochimaru trong lời nói ngụ ý rõ ràng chẳng qua, hắn là đáp ứng rồi Zoro giả cụ mỏ mời. Zoro giả cụ mỏ cười nhạt, nụ cười mặc dù nhạt nhiên, nhưng vẫn là lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Orochimaru cùng hắn giao tình không ý tờ, hắn có thể đáp ứng tiến vào Akatsuki, về công về tư đều có rất nhiều chỗ tốt. Tốt rồi. Chiếc nhẫn này trên có khắc chính là ngươi ở Akatsuki bên trong danh hiệu chiếc nhẫn này cũng là cái liên lạc nhẫn. Còn có, đây là Akatsuki thành viên chuyên môn trang phục rổ rổ giả cụ mò nói xong, liền sờ tay vào ngực, chợt đem một cái bao ném cho họ rổ xì mạt. Mà họ rổ xì mạt đón thêm qua bao vây sau, đem mở ra, nhưng thấy trong gói hàng chính là hắc để hồng vân áo gió, mà một viên nhìn như phổ thông nhẫn QNZ ở trên quần áo. Nhìn nhẫn trên có khắc văn tự, Orochimaru lộ ra một tia tà mị mỉm cười. Không trần ha ha, thú vị tên. Trầm thấp lại giàu có không tên từ tính âm thanh âm vang lên, Orochimaru chợt đem nhẫn đái tại trên tay, chúng Zoro giả cụ mò nói rằng, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, ở trên đường có nhiều thời gian, vư á tẩu biên tán gẫu đi. Chính có ý đó. Zoro giả cụ mò khe khẽ gật đầu. Liền theo họ Orochimaru bước tiến, nhảy vào trong rừng đầu cành cây, mấy cái lên xuống, thân ảnh của hai người liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Đường phân cách giữa lúc họ Orochimaru cùng Zoro giả cụ mỏ hai người hướng về hỏa quốc biên cảnh xuất phát lúc thì, giờ khả cờ na y cổ nổ hạ thôn xác thực không yên ổn tĩnh. Cổ nổ hạ thôn hổ cả lâu, vẫn là như vậy uy nghiêm. Dường như hai năm trước nhà này kiến trúc không chút nào bị năm đó rổ dạ củ mỏ chiến đấu mà lan đến gần, nhưng này tân trang vách tường cùng sơn lại là nói cho mọi người này chàng hổ cả lâu đã là một lần nữa thành lập. Trước hổ cả lâu từ lúc rổ dạ củ mỏ tấn công cổ nổ hạ lúc liền hóa thành cho tàn. Giờ khả cờ na y, hổ cả lâu trong phòng làm việc, một người có mái tóc gần như hoa dâm ông lão nhìn trước mắt tóc bạc người trung niên, hai mắt đẫm lệ. Ông lão sâu sắc hấp một cái tẩu, nhưng tâm tình khuấy động thời khắc liền vòng khói đều không tới kịp phun ra, liền bị tầng tầng sặc một cái. Khắc khắc khắc khắc khắc đệ tam hổ cả ho khan vài tiếng, chợt lần thứ hai hít một hơi thật sâu, đệ xuống quần quận nội tâm, sử dụng trầm thấp mà lại thanh âm khàn khàn nhẹ giọng hỏi, gì dễ ra, ngươi thật sự cũng phải đi rồi. Nhìn trước mắt hiển lộ hết vẻ già nua chập tối hổ cả, gì dễ ra khẽ to mày. Mắt hổ bên trong lập lòe từng tia hóng ánh, nhưng vẫn là trầm giọng hồi đáp, không tệ, ta muốn rời khỏi. Xà rủ tổ bì lao sư gì gì hải giả âm thanh tuy rằng trầm thấp, lại là vô cùng ma nhờ me, có thể thấy được nội tâm đã hạ quyết tâm. Tại sao ngươi như đi, cô nộ hạ, nhưng là thật sự muốn thất bại hoàn toàn. Nghe được gì gì hải giả trả lời, đệ tam hổ cả thân thể một co quắp, phảng phất cả người khí lực đều bị gì gì hải giả đáp lời dành thời gian. Cô nộ hạ, cho ta quá nhiều bị thương. Dì dì dạ hơi cúi đầu, thấp giọng nói mớ, ta kiêu ngạo nhất đệ tử, ta bằng hữu tốt nhất, bây giờ, lại cũng đã không ở cổ nổ hạ. Thấy vật nhớ người, ta thực sự là không cách nào tiếp tục ở trong thôn sinh hoạt. Xa dù tổ bị lao sư, để ta rời thôn ba, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Thế nhưng đệ tam hổ cả còn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn phải tiếp tục khuyên bảo dì dì dạ lưu lại, có thể không đợi hắn mở miệng khuyên can. Dì dì dạ lại là dành nói trước, xạ rủ tổ bị lao sư, không cần khuyên ta ta ý đã quyết, mặc dù ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ một mình rời đi. Đùng một tiếng văng dọn, đệ tam hổ cả trong tay cái tàu rơi xuống đến trên bàn, màu xám đậm khói bụi nhất thời tung khắp toàn bộ bàn làm việc. Đệ tam hổ cả chậm rãi nhắm lại hai con mắt, tầng tầng hít một hơi, chợt dường như bính kính khí lực toàn thân giống như vậy, gật gật đầu. Đợi đến hắn một lần nữa khi mở mắt ra, đệ tam hổ cả nhìn đã trống rỗng văn phòng, thê lương thở dài một tiếng, lão lệ tung hành. Chỉ là, hắn hôm nay đã không có thời gian đi nhớ lại, cu nở dê không có thời gian đi bi thống. Bây giờ cổ nổ hạ cường giả chỉ còn dư lại hắn một cái, cổ nổ hạ đối với những quốc gia khác lực chấn nhiếp đã hầu như là số 0. Nếu như hắn nếu không lấy biện pháp, nhắc nhở trong thôn lý ra, như vậy thật vất vả mới trùng xây dựng lên đến cổ nổ hạ thôn. Sớm muộn có một ngày sẽ bị khắc nhận thôn nuốt chửng. Trên thực tế, đệ tam hổ cả cu nở dê rõ ràng, bây giờ cổ nổ hạ đã vượt xa quá khứ, lời nói không xuôi hay, kéo dài hơi tàn thôi. Chỉ cần lao phu ở một ngày, cổ nổ hạ thì sẽ không diệt vong xuyên thấu qua cửa sổ. Đệ tam hổ cả nhìn hắn bỏ ra thời gian 2 năm thật vất vả mới trùng kiến xong xuôi làng, trong ánh mắt né qua nồng đậm vẻ kiên định.